Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 777. Ngươi ăn trái cây mới lợi hại như vậy. Dương Kiến Thái lắc đầu. Chiến trường phía trên tử thương khó tránh khỏi. Hơn nữa đối mặt nhiều như vậy cao cấp tang thi. Chúng ta có thể tồn tại còn may mà ngươi. Mặt khác, quân nhân đi theo Dương Kiến Thái đối với Bạch Linh kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Mặc kệ như thế nào, bằng vào bọn họ bản lĩnh tuyệt đối sẽ chết ở kia. Chỉ 20 cấp tang thi trong tay Bạch Linh lấy ra 8 viên đặc dị tính giống như thánh nữ quả giống nhau hoa quả. Này hoa quả, nếu là từ thập cấp, hẳn là ít nhất có thể cho các ngươi tấn chức đến cấp 19. Bạch Linh nói như vậy, chỉ là nói cho bọn họ này hoa quả bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Không cần toàn bộ ăn, lập tức tấn chức thất cấp, bọn họ căn bản chịu không nổi. Ngươi thật sự phải cho chúng ta? Dương Kiến Thái không thể tin tưởng nhìn nàng trong tay trái cây. Thật là có, hơn nữa bên trong ẩn chứa năng lượng như thế nhiều. Kia quái kia chỉ 20 cấp biến dị xà đều đuổi theo nàng không bỏ. Nhưng nàng vừa ra tay liền lấy ra 8 viên. Này cũng quá hào phóng. Phải biết rằng đặc dị tính biến dị hoa quả vốn dĩ liền không nhiều lắm. Liền tính gặp được, nàng trong tay khẳng định cũng không có nhiều ít. Nàng liền không suy xét, này 8 viên trái cây, đặt ở nàng đội ngũ chung, tuyệt đối đủ bọn họ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ít nói mỗi người đều có thể đủ tấn chức đến hơn 20 cấp. Đó là kiểu gì khủng bố tồn tại? Thử hỏi nếu là này trái cây tới rồi hắn trong tay thì thế nào? Cá nhân đoạt được. Có thể không dùng tới giao, hắn chỉ sợ trước dùng để cấp chính mình tấn chức, theo sau đó là người nhà, thân tín, đây là nhân chi thường tình. Ân, Bạch Linh gật đầu, này xem như các ngươi phía trước bảo hộ ta cùng này hoa quả thù lao. Nếu không phải các ngươi giúp đỡ này hoa quả phỏng chừng đã sớm rơi vào rồi những người khác trong tay. Dương Kiến Thái đám người nghe được nàng nói trái cây có thể làm cho bọn họ tấn chức đến cấp 10. Chín thời điểm, như thế nào sẽ không có dục vọng, bất quá khắc chế kia không nên có tham lam. Đương nhiên cũng có nguyên nhân, đệ nhất Bạch Linh quá cường đại, đệ nhị liền tính không bảo vệ Bạch Linh. Này hoa quả cũng không nhất định là có thể đủ đến bọn họ trong tay. Càng gì nói người tài ba tay một cái. Đệ tam, nàng không phải đem trái cây phân cho bọn họ đâu. Lúc trước Bạch Linh bị biến dị xà truy hơi thở thoi thóp cả người là thương bộ dáng. Bọn họ hiện tại còn nhớ rõ. Đây là nhân gia dùng bệnh đổi lấy. Hơn nữa thuận tiện còn cứu bọn họ một mạng. Này trái cây cho dù làm cho bọn họ ngơ ngoe dục dịch, lại cũng làm ra tới đi đoạt lấy chuyện của nàng. Cầm đi. Nhìn thấy Dương Kiến Thái vẫn chưa duỗi tay, lập tức đem hoa quả đặt ở hắn trong tay. Dương Kiến Thái bên người người như hổ rình mồi nhìn kia 8 viên đỏ rực thập phần khả quan trái cây, nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Trong mắt kích động như thế nào đều tàng không được. Mắt trông mong nhìn Dương Kiến Thái đem trái cây phân cho bọn họ. Trải qua quá mấy chàng chém giết, vài lần du tẩu ở kề cận cái chết, mất đi chiến hữu, quân nhân nhìn trong tay trái cây, không biết vì sao thần sắc đột nhiên nhiều một mạt bi thương cũng nghẹn ngào. Lập tức đã có người ăn một chút chuẩn bị tấn chức. Duy độc Dương Kiến Thái bên người cái kia tinh thần dị năng 20 tuổi thiếu niên cầm trái cây nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bạch Linh. Cái kia, Bạch Linh tiểu thư, Ngươi là bởi vì ăn này viên trái cây cho nên mới tấn chức đến chúng ta phát hiện không đến cảnh giới. Đây là hắn trong lòng vẫn luôn tồn tại nghi vấn. Nàng hoàn toàn là cái người thường, nhưng quá lợi hại. Tốc độ lực lượng biểu hiện nàng căn bản là không phải người thường. Mấu chốt nàng còn không e ngại dị năng. Này liền có chút không thể tưởng tượng. Hắn vừa nói sau, Dương Kiến Thái bên cạnh mọi người đều nhìn nàng. Hết chương.